Thần y trở lại, chương 1734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1734 trước đó, anh tìm thấy lượng lớn linh dược thánh dược ở trong núi. Có không ít phương thuốc có thể dùng để luyện tập nếu đã luyện tập. Tất nhiên phải luyện từ phương thuốc đơn giản nhất. Thứ anh thu hoạch được nhiều nhất ở trên núi là nhân sâm. Sau đó tới linh chi, bởi vì hai thứ linh dược này phân bố khá nhiều trong tự nhiên, cũng dễ bắt gặp nhất. Tất nhiên, nhân sâm và linh chi với số tuổi lớn cũng rất hiếm. Trong tay anh có tới vài trăm gốc nhân sâm và linh chi, đúng lúc có thể lấy chúng ra để luyện tập. Anh suy tính trong chốc lát, quyết định luyện chế bồi nguyên tán. Dược liệu chính của bồi nguyên tán là nhân sâm 300 năm trở lên, ngoài ra cần thêm một số thảo dược bình thường là có thể luyện được. Anh dự trữ không ít thảo dược thường dùng ở không gian hắc thiên, có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Anh đứng trước tiên đỉnh thuần nhất, tay vỗ vào một vị trí nào đó của đỉnh thuốc phun ra một luồng sáng. Ngô Bình bốc một cây nhân sâm hơn 300 năm dược lực bỏ vào trong. Nhân sâm tiến vào đỉnh thuốc là tới thẳng một không gian gấp. Sau đó, với trận pháp và bố trí cơ giới phức tạp, nhân sâm ngay lập tức bị nghiền nát thành bột. Mười mấy loại dược liệu chính trong thành phần mà anh cất giữ cũng được lấy ra, đồng thời được lưu vào trong các con nhộng khác nhau. Số lượng con nhộng cực kỳ nhiều, bên trong mỗi không gian chí ít có tới hàng vạn con nhộng, mỗi con nhộng có thể lưu trữ một loại thuốc. Sau đó, hai bỏ thêm 13 loại dược liệu vào đỉnh thuốc, chúng lần lượt được sử dụng dược tính hữu dụng, sau đó Ngô Bình tập hợp chúng lại. Quá trình luyện thuốc vô cùng tiêu hao thần niệm, 10 phút sau, một làn khói trắng bốc ra từ miệng đỉnh, bị Ngô Bình giơ tay tóm được, một số khói trắng co lại thành một loại thuốc bột, ước chừng hơn 3 lạng. Anh dùng đầu lưỡi nếm thử một ít thuốc bột, sau đó nhắm mắt, cảm nhận dược lực của bồi nguyên tán. Ngay lập tức, anh cảm nhận được một thứ dược lực vô cùng tinh khiết. Nửa phút sau, anh mở mắt ra, kinh ngạc thốt lên. Hiệu quả của thứ thuốc này, chí ít cũng phải tương đương với địa nguyên đan cấp 1. Điều này còn vì phẩm chất của bồi nguyên tán quá thấp, không thể nào đạt tới cấp bậc siêu cấp, nếu không, nó phải đạt tới trình độ của cấp vương, thậm chí cấp đế. Ngô Bình tiếp tục luyện đủ 3 lần, thần niệm tiêu hao nghiêm trọng, anh muốn luyện thêm đỉnh thuốc thứ 4, nhưng lực bất tòng tâm. 3 lần luyện thuốc, luyện ra được khoảng 5 lạng bồi nguyên tán. Bồi nguyên tán rất hữu hiệu với cơ thể của người bình thường, Ngô Bình quyết định sau này sẽ trộn chúng với sữa bột, để ông bà ngoại và ông nội uống một thời gian. Sau khi luyện thuốc, anh rất mệt mỏi, thế là lấy tinh thạch linh hồn ra hấp thu. Sau khi thần niệm khô cạn là thời điểm tốt nhất để hấp thu hồn lực. Khi trời sáng, Ngô Bình đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, thần niệm của anh thậm chí còn mạnh thêm một vài phần. Khá lắm, hiểu thoái bệnh cuối cùng cũng qua rồi, anh mỉm cười. Thần chiếu bước vào phòng, chúc mừng chủ nhân thuận lợi vượt qua gian nan. Ngô Bình đáp, sau này còn đại thoái bệnh, đến lúc đó sẽ hung hiểm hơn nhiều. Thần chiếu nói, chủ nhân cát nhân thiên tướng. Nhất định có thể vượt qua thuận lợi. Cách chương.